Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 83, siêu cấp người chơi. Không phải bình thường người chơi, đây là ý gì? Tới tìm ta lại là có chuyện gì đâu? Trần Binh nhìn về phía Mục Tử Mặc, trên dưới dò xét, mặc dù nóng nảy còn không nói gì, nhưng Trần Binh đã biết đại khái. Là cái này Mục Tử Mặc thông qua nóng nãy tới tìm hắn. Vì trong trò chơi sự tình, nếu là lớp trưởng chính mình, hắn đại khái có thể hiện thực đánh hắn điện thoại. Hắn là kỹ thuật khảo thí thời điểm người chơi, cùng công ty game ký qua hiệp nghị. Dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không xuất hiện tại đại chúng người chơi tiến hành trong trò chơi, nhưng lần này gia viên chiến tranh trò chơi. Là ngầm thừa nhận nắm hết thảy trò chơi người chơi đều là kéo vào. Mặt khác gia viên chiến tranh trò chơi. Hẳn là đối hết thảy trò chơi lớn khu đều cực kỳ trọng yếu. Mục Tử Mặc bọn hắn cũng không cách nào cứ vậy rời đi trò chơi. Đây là ta đại khái giải được tình huống. Hắn thông qua một loại nào đó quan hệ tìm tới ta. Để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Đến mức chuyện cụ thể. Vẫn là do hắn cùng ngươi nói đi. Nóng nãy dừng một chút, nói rõ lý do nói ra. Sự tình cùng Trần Binh đoán không sai biệt lắm. Kỹ thuật khảo thí thời điểm người chơi. Trần Binh trong mắt hơi híp. Hắn chỉ là biết gia viên trò chơi có nội trắc, không nghĩ tới còn có kỹ thuật khảo thí này một cặn bã. Trong trò chơi đo 2 năm thời gian, kỹ thuật kia khảo thí lại khảo nghiệm bao lâu? Cái này Mục Tử Mặc thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng đây là nhân vật trò chơi, cũng không thể phán đoán Mục Tử Mặc số tuổi chân chính. Làm kỹ thuật khảo thí người chơi, hắn đến cùng dành trước người chơi bình thường nhiều ít, mà lại, lớp trưởng nói Mục Tử Mặc dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện tại đại chúng người chơi. Tiến hành trong trò chơi. Nhưng không nói hắn tại khảo thí sau khi kết thúc liền không tiến vào trò chơi. Hắn tiếp tục tiến vào trò chơi, lại không cùng đại chúng người chơi chơi đồng dạng trò chơi. Vậy hắn chạy đi đâu? Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng, lý giải lớp trưởng vì sao nói Mục Tử Mặc không phải bình thường người chơi. Vẻn vẹn theo lớp trưởng để lộ tin tức, Mục Tử Mặc mà lại xác thực đã không phải bình thường người chơi. Sự tình khẩn cấp, ta liền không nói nhảm nhiều. Ta là vì cái kia đô thị yêu tinh tới. Mục Tử Mặc một bước tiến lên, chỉ ám hư điều trên lưng. Trần Binh bên người pha lê vật chưa nói ra. Đô thị yêu tinh cực kỳ hiếm hoi. Dưới tình huống bình thường vô phương thu hoạch được. Người đối diện vườn chiến tranh trò chơi tranh đoạt. Khả năng có tác dụng mang tính chất quyết định. Liền ta được đến tin tức. Ấn Độ khu Migat, châu Âu khu Mắt Ưng Morris, thuyền trưởng Hải Ngũ Đức, Bắc Mỹ khu Hỏa Diễm Thích Ca Mâu Ni Đen Cách Nhĩ, Nhật Bản đại kiếm sư Sừng Ruộng Võ, đang ở chạy tới tìm ngươi, hoặc là ngươi chưa nghe nói qua những người này, nhưng những người này bên trong, hoặc là liền là giống như ta, là theo kỹ thuật khảo thí thời điểm liền đăng nhập vào trò chơi siêu cấp người chơi. Hoặc là liền là bản thân có được mạnh mẽ sức chiến đấu. Nửa đường được thỉnh mời gia nhập, trở thành siêu cấp người chơi một thành viên. Mỗi một người bọn hắn có thực lực, đều không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi đi qua có thể ở trong game hoành hành. Chẳng qua là bọn hắn không thể tại đại chúng trong trò chơi xuất hiện. Ngươi không có gặp được bọn hắn. Dĩ nhiên, ta không phải nói ngươi yếu. Ngươi đã là rất mạnh mẽ. Bất quá, trò chơi thời gian quá ngắn, tích lũy không đủ, cùng bọn hắn so ra, ngươi vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nếu như chỉ là những người này một người nào đó đến đây, ngươi có lẽ còn có thể đào thoát, nhưng số lượng này siêu cấp người chơi, ngươi mang theo cái này đô thị yêu tinh, không có nửa điểm cơ hội chạy trốn. Mục Tử Mặc phân tích nói ra. Hắn nghĩ hết lượng biểu hiện được khiêm tốn một điểm, nhưng trong ngôn ngữ loại kia xem thường người chơi cảm giác ưu việt. Làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn nói chỉ là Migat, Morris, Hải Ngũ Đức, Đen Cách Nhĩ, Sừng Ruộng Võ này chút siêu cấp người chơi, nhưng bản thân hắn làm sao cũng không phải siêu cấp người chơi. Hắn không có đem lời chọn quá sáng, nhưng sự tình nói đến đây, người thông minh nên đều biết hắn muốn nói cái gì. Mục Tử Mặc nhìn về phía Trần Binh, hy vọng hắn có thể nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chủ động một chút, cho nên, nhưng Trần Binh tựa hồ nghe không hiểu Mục Tử Mặc, chỉ là hỏi, đô thị yêu tinh đặt ở trên tay ngươi không an toàn. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng mất đi, bị cướp lọt vào trong tay địch nhân, như thế hội để cho địch nhân càng cường đại. Ngươi đem đô thị yêu tinh giao cho ta, ta có khả năng dây an toàn đi nàng. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không vô ích muốn ngươi đô thị yêu tinh. Sẽ cho ra tuyệt đối nhường ngươi hài lòng thù lao. Trần Binh Trang không hiểu, Mục Tử Mặc có hơi thất vọng, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dừng một chút, đã nói ý đồ đến, thì ra là thế, bất quá. Nếu là sợ đô thị yêu tinh lọt vào trong tay địch nhân, ngươi lại là siêu cấp người chơi, vì cái gì không giúp ta nắm đô thị yêu tinh đưa đến quê hương của ta bên trong đi? Trần Binh lại là từ tốn nói. Mục Tử Mặc nói dễ nghe, nhưng kết quả là cầu cũng bất quá là Azila, cái gọi là tuyệt đối hài lòng thù lao. Trần Binh không biết cụ thể có thứ gì, nhưng liền Mục Tử Mặc này cao cao tại thượng thái độ, Trần Binh cũng không cho rằng hắn thật có thể đạt được chân chính hài lòng thù lao. Đến lúc đó bọn hắn thật cho hắn một điểm đồ tốt, chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng hắn chiếm tiện nghi. Vì cái gì? Bởi vì không có bọn hắn, Azila liền sẽ bị cướp đi à? Hắn được đồ tốt, dựa vào cái gì còn không vừa lòng? Đô thị yêu tinh tại trên tay ngươi quá lãng phí, chỉ có tại chúng ta trên tay mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Đối toàn bộ Hoa Hạ khu mà nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, Mục Tử Mặc trịnh trọng nói ra. Đạo lý ta là hiểu rõ, bất quá ta không thể đáp ứng ngươi. Trần Binh suy nghĩ một chút, cự tuyệt nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật coi là ngươi đã là cường đại đến có thể cùng những cái kia siêu cấp người chơi đối kháng rồi? Không phải ta xem thường ngươi, bọn hắn nghiêm túc, trong vòng một phút liền có thể giết chết ngươi. Đây là ta tận lực đánh giá cao thực lực của ngươi. Trên thực tế ngươi có đại khái suất bị miểu sát. Siêu cấp người chơi chính là như vậy lợi hại, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi không có khả năng giữ được cái này đô thị yêu tinh. Mục Tử Mặc lông mày dương lên, không khách khi nói, ngươi hiểu lầm, ta không đáp ứng ngươi. Không phải ta cảm giác mình vô địch, mà là cái này đô thị yêu tinh cũng không là thứ thuộc về ta. Ta chỉ là đáp ứng nàng, hộ tống nàng một đoạn đường mà thôi. Trần Binh lắc đầu, đạm thanh nói ra. Hắn không muốn đem Azila giao ra là một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là Azila cũng không thuộc về hắn. Hắn không có quyền làm như vậy, nhưng nói trở lại, Azila nếu là thuộc về hắn, hắn liền càng sẽ không buông tay. Nói đùa, hắn đồ vật dựa vào cái gì cho người ta? Muốn cầm hắn đồ vật, tối thiểu cũng phải cùng hắn đánh xong rồi nói. Hắn cũng là muốn nhìn xem này chút cái gọi là siêu cấp người chơi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có phải thật vậy hay không có thể miểu sát hắn. Lôi đội trưởng, người khuyên hắn một chút, không muốn làm vô vị dẫy rùa. Đô thị yêu tinh một khi bị cướp, chúng ta nghĩ cướp về, muốn tiêu tốn rất nhiều sức người vật lực, thuần túy đại gia lãng phí thời gian. Mục Tử Mặc cho rằng Trần Binh chẳng qua là đang kiếm cớ. Hắn liền quay người đối nóng nãy nói ra, thật có lỗi, ta ngay từ đầu cũng đã nói, có chuyện gì ngươi liền cùng Trần Binh đàm, khác ta mặc kệ. Trần Binh sớm đã không phải ta bộ hạ, ta không quản được hắn, hắn lớn như vậy một người, ta nói mấy câu cũng không có khả năng cải biến chủ ý của hắn. hà tất để cho ta khó làm. Nóng nảy lại là lắc đầu nói thẳng, cũng không tính hỗ trợ. Tại Mục Tử Mặc thông qua quan hệ tìm tới hắn, hắn liền biết sự tình có thể sẽ không tùy tiện đàm thành. Trước kia liền đánh dự phòng châm, Trần Binh theo hắn 4 năm, người khác không biết Trần Binh tính cách, hắn còn có thể không biết sao? Đối Trần Binh không thể không sớm xuất ngũ sự tình, nóng nảy cũng là rất khó chịu, lần này không thể giúp Trần Binh nói chuyện còn chưa tính. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không đứng tại Trần Binh mặt đối lập. Những người này thật lợi hại như vậy, chờ đồ vật bị cướp, lại cướp về chính là Mục Tử Mặc vẻ mặt lạnh lẽo, rất không cao hứng, Trần Binh không biết thời thế còn chưa tính. Không nghĩ tới nóng nảy cũng là như thế này. Tốt, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Mục Tử Mặc hít sâu, sau đó lạnh giọng nói ra. Quay người rời đi, Trần Binh, cẩn thận một chút. Cái này Mục Tử Mặc mặc dù không coi ai ra gì, nhưng ta nhớ hắn không có khuếch đại. Ít nhất đại bộ phận người chơi đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nóng nảy không có vội vã rời đi, hắn căn dặn Trần Binh nói ra, lớp trưởng người không giúp hắn nói chuyện, không có sao chứ? Trần Binh lại là cười cười, hỏi, có thể có chuyện gì? Hắn ở trong game lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể quản đến trên đầu của ta tới? Ta đáp ứng làm người tiến cử, đã là hết sức nể tình, không thuyết phục được ngươi. Đây là bọn hắn không có năng lực. Nóng nảy khoát khoát tay, lờ đánh nói ra, nơi xa có người tải đuổi tới. Trần Binh không dừng lại thêm, cùng nóng nảy phất tay cáo từ. Nóng nảy cũng không có lưu hắn, chỉ là lần nữa căn dặn khiến cho hắn cẩn thận. Ám khư điểu lần nữa cực tốc chạy, dần dần kéo xa sau lưng người chơi khoảng cách. Trần Binh ngồi tải ám khư điểu trên lưng, suy tư đối sách, liền cùng lớp trưởng nói một dạng. Mặc dù Mục Tử Mặc là không coi ai ra gì, nhưng làm kỹ thuật khảo thí liền bắt đầu chơi đùa chuyên nghiệp người chơi. Tiến vào trò chơi khả năng còn không có đối thủ cạnh tranh. Mỗi cái trò chơi đều có thể thu được không ít ban thưởng. Dạng này siêu cấp người chơi, đang chơi mấy năm trò chơi về sau, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trần Binh có chút khó có thể tưởng tượng, người chơi bình thường, coi như thật là cao thủ, chỉ sợ cũng phải ứng Mục Tử Mặc, bị những cái kia siêu cấp người chơi trực tiếp miểu sát. Không có sức hoàn thủ, đối diện với mấy cái này không biết siêu cấp người chơi. Không chuẩn bị sẵn sàng, Trần Binh trong lòng cũng không chắc chắn, kỳ thật ngươi có khả năng sử dụng ta có cái kia thủ đoạn. Azila thải vật chứa pha lê lên biểu hiện, Trần Binh cùng Mục Tử Mặc, nàng nghe vào trong tai, mặc dù có một ít chuyện nàng không thể nghe được quá rõ, nhưng Trần Binh không có nắm nàng giao ra, vì thế không thể không đối mặt hết sức địch nhân cường đại. Điểm ấy nàng vẫn là nghe hiểu rõ, người cái kia thủ đoạn, thật rất lợi hại, Trần Binh không khỏi hỏi, hắn suy tư một hồi lâu. Biết nếu là đối mặt một cái siêu cấp người chơi, hắn có lẽ vẫn là có thể đánh một trận, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều cái siêu cấp người chơi, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh mặc dù có được cực kỳ cường lực sủng vật cùng tùy tùng, nhưng hắn tự thân bởi vì trò chơi thời gian còn chưa đủ dài, đạt được kỹ năng số lượng còn rất có hạn. Khiếm khuyết loại kia siêu cường phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Cùng những cái kia siêu cấp người chơi so sánh, khoảng cách hội hết sức rõ ràng. Trần Binh tự thân kỹ năng kỳ thật đã không tính yếu đi. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, hắn đã là thu được rất nhiều hiếm hoi kỹ năng. Nhưng này muốn nhìn cùng ai so, cùng những cái kia siêu cấp người chơi so sánh. Trần Binh có những cái kia hiếm hoi kỹ năng, liền không coi vào đâu. Vô địch, vật chứa pha lê bên trên, cho thấy hai cái bá khí chắc lậu chữ. Migat tên kia, truyền đưa tới về sau, liền vội vã xuất phát đi tìm cái kia hoa hạ người chơi. Dạ Quách Chi Thành bên trong, một chỗ trong tửu quán, tại không trung hoa viên diễn đàn bị nhiệt liệt thảo luận hai người. Lại là không vội mà hành động, mà là tại trong tửu quán nhàn nhã uống rượu, nói chuyện. Là phần lưng cõng một thanh cự kiếm, thân mặc một thân hải tặc quần áo và trang sức thuyền trưởng Hải Ngũ Đức. Ngồi đối diện hắn là Matt Ước Morris, Morris một thân màu bạc xạ thủ trang phục, phần lưng cõng một mồi lửa màu đỏ trường cung. Người hoa kia là thật hội chạy, hắn đúng là có thể được đến ám khư điểu, còn nhường ám khư điểu thu được nguyệt quang tinh linh chúc phúc. Vận khí nghịch thiên a, Morris cười nói, vận khí thật là không tệ. Bất quá, cũng chính là trước đây chúng ta hạn chế lệnh vẫn còn. Không cùng hắn tranh thôi, bằng không thì ám khư điểu cùng nguyệt quang tinh linh chúc phúc chỗ nào đến phiên hắn. Nhưng lần này không đồng dạng, bởi vì cái kia đô thị yêu tinh, chúng ta xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Hạn chế lệnh đã là không có ý nghĩa gì, về sau liền không còn như mỗi một loại này hạn chế. Hải Ngũ Đức uống một hớp rượu, cười nói, tâm tình hết sức không sai, cái gọi là giàu mà không về quê, giống như Cẩm Y Dạ Hành, ở trong game trở nên như thế nghiêu bước, nhưng lại chỉ có thể ổ lên đến chính mình chơi chính mình, không thể cùng người chơi khác cùng nhau chơi đùa. Không thể tại người chơi khác trước mặt trang bước, này để bọn hắn hết sức khó chịu. Chơi nhiều người game online, không phải là vì trang bước, vì thoải mái sao? Nắm nhiều người game online chơi thành máy rời, còn một chơi liền đến mấy năm. Cảm giác này thật sự là một lời khó nói hết. Không phải ngồi tù, nhưng là cho bọn hắn một loại ngồi tù cảm giác. Bây giờ, nhiều đến người hoa kia nguyên nhân. Cái này lồng giam muốn bị đánh vỡ, bọn hắn hạn chế lệnh đã bị giải trừ, mặc dù còn không thể tùy tâm sở dục, còn lại nhận một ít hạn chế, nhưng bọn hắn đã là có thể cùng bình thường đại chúng người chơi cùng một chỗ. Có thể vui sướng trang bức, nghĩ đến chờ bọn hắn toàn lực ra tay, trong trò chơi những cái kia người chơi bình thường, nhất định sẽ dọa đến trợn mắt hốc mồm đi. Migat tên kia vẫn là quá mau, quá muốn biểu hiện, hắn gấp gáp như vậy đi qua, coi như theo người hoa kia trong tay cướp được đô thị yêu tinh, cũng không có khả năng mang phải đi, chỉ lại biến thành mục tiêu công kích, nói không chừng sẽ còn bị giết chết, che giấu 2-3 năm, vừa ra tới liền bị giết, không biết Migat đến lúc đó lại là biểu tình gì, Maurice chậc chậc nói ra. Còn có thể có biểu tình gì? Đoán chừng là muốn giết người. Hải Ngũ Đức cười hắc hắc. Đối đô thị yêu tinh trạng thái, bọn hắn sớm đã là thông qua trên tay siêu hy hữu đạo cụ thẩm tra qua. Biết cái kia vật chứa pha lê có cấm chế, vô phương tiến hành không gian truyền tống, coi như hoa lớn đại giới cưỡng ép truyền tống, cũng chỉ có thể truyền tống khoảng cách rất ngắn. Vô phương như vậy đào thoát, bọn hắn còn biết, đô thị yêu tinh cần gần 24 giờ mới có thể khôi phục. Không đợi nàng khôi phục liền mở ra pha lê vật chứa. Sẽ chỉ làm nàng bị thương tổn ghi hận, vô phương cho gia viên mang đến chỗ tốt không nói. Nói không chừng sẽ còn sinh ra mặt trái hiệu quả. Tại gần trong vòng 24 tiếng, đô thị yêu tinh đều là an toàn, ai cũng mang không đi. Quá sớm thu hoạch được, sẽ chỉ thành vướng bận, thành vì người khác tập kích mục tiêu. Cho dù là bọn họ xuất động hai người, Maurice cùng Hải Ngũ Đức cũng không có nắm chắc. Cho nên Maurice cùng Hải Ngũ Đức chỉ là để cho người ta giám thị lấy trần binh. Chờ thời gian không sai biệt lắm sẽ đi qua. Bọn hắn biết mặt khác từng cái lớn khu siêu cấp người chơi. Cũng hơn nửa sẽ làm như vậy. Đến lúc đó sợ rằng sẽ hội nghênh đón một trận siêu cấp người chơi ở giữa siêu cấp đại chiến. Nghĩ tới đây, Maurice cùng Hải Ngũ Đức liền không nhịn được một trận hưng phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.